Ở Mỹ Khê, một ngày gió lộng. Mưa chiều xuống Mỹ Khê làm ta ước, biển thét từng hồi sóng dựng ngoài xa. Mãi hiên nhớ người từng nép bên ta, cà phê không ấm cho những ngày lang bạc. Ta tới chi đây, giang chân ngó biển, giỏi tay níu trời đè kính mạo mây. Lỡ chén không sai, chờ hoài đâu thấy có một người cho ta cạn đêm nay. Ghế đá co ro đầm đìa những lệ, con còng khều lấp ló trốn trong hang. Ta ngồi trên bãi vắng nhớ miên man tuổi trẻ của ta, giờ trôi ra biển. Đêm lao sao một mình đi xuống phố qua cầu hàng, nghe gió thổi lạnh tanh. Cuối thu rồi mà sương vẫn long lanh, rớt xuống đèn khuya ta về rất muộn. Mai nắng lên giữa phố phường lạ lầm, ta đi rồi Đà Nẵng sẽ buồn hiu. Quán xá liêu xiêu rượu đổ xế chiều, thôi đành lỡ một chuyến về quá dội. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Đà Nẵng 12 tháng 9 2010.